cảm ứng được Mạc Thanh Vân phát ra sát ý. Hạ ập mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân sát ý uy thế. Đương nhiên, dùng hạ ập cửu ấm trung kỳ tu vi, đối mặt Mạc Thanh Vân sát ý ăn mòn, cũng vẻn vẻn hơi kinh ngạc thôi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hạ ập sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói: Thường uy, ta nghe nói, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi một mực tại quấy giày thơ. Ngươi chẳng lẽ không biết Uông Thi là ta hạ ập chỉ định nữ nhân sao? Nguyên lai là vì Uông Thi. Nghe được hạ ập nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân minh bạch hạ ập ý đồ đến, lơ đĩnh phản hỏi: Kia lại có thể thế nào? Nếu là ngươi khó chịu lời nói, cứ việc đánh với ta một trận là được. Quả nhiên đủ cuồng, xem ra ngươi gần nhất xác thực chứng khả năng nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ. Hạ ập sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: Thường uy, đừng nói ta không cho Ngọc Hải lão tổ cùng môn chủ mặt mũi. Nếu ngươi thừa nhận chính mình nửa người dưới là phế, ta tự không so đo lỗi lầm của ngươi. Không thể không nói, hạ ập yêu cầu này có chút quá phận. Nếu như Mạc Thanh Vân thừa nhận, hắn về sau tại đảo phù môn tự lăn lộn ngoài đời không nổi. Bất quá, nếu là Mạc Thanh Vân không nguyện ý thừa nhận, kết quả chỉ có cùng hạ ập đánh một trận. Tại hạ ập xem ra, dùng Mạc Thanh Vân mặt ngoài bát ấm hậu kỳ tu vi, đánh với hắn một trận chỉ có bị hành hạ hạ tràng. Dù sao hạ ập cũng không phải người bình thường, hắn cũng là đạo phù môn đệ tử thiên tài, cũng có được vượt cấp một trận chiến thực lực. Bởi vậy, hạ ập chân chính thực lực cũng không thể bằng vào hắn mặt ngoài tu vi kết luận. Giờ phút này, tại tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân chờ đợi Mạc Thanh Vân làm ra đáp lại lúc, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn thoáng qua hạ ập, mặt lộ vẻ không nhìn được biểu lộ, ngẩng đầu lên ngạo mạn nói: Đừng nói nhảm, nói thẳng ra địa điểm cùng thời gian. Đến lúc đó, ta trực tiếp cùng ngươi sinh tử chiến. Nếu là không dám liền lăn xa một chút, đến lúc đó, ta trực tiếp cùng ngươi sinh tử chiến. Nếu là không dám liền lăn xa một chút. Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, xung quanh người đều ngốc trệ, từng cái mở to hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cái này Thường Uy cũng quá cường thế, quá bá đạo đi. Xem ra Thường Uy thiếu gia vẫn là rất quan tâm Uông Thi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hoàng quản gia hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cho ra một cái kết luận. Hắn thấy, nếu là Mạc Thanh Vân không quan tâm Uông Thi, giờ phút này hắn đối mặt hạ ập khiêu khích, liền sẽ không trực tiếp lựa chọn sinh tử chiến. Đương nhiên, đối với Mạc Thanh Vân sinh tử, Hoàng quản gia là hội sẽ không lo lắng. Dùng Thường Uy tại đạo phù môn thân phận, cho dù là hắn cùng hạ ập một trận sinh tử, hạ ập cũng không có đảm lượng dám giết Thường Uy. Cái này hạ ập cũng là đạo phù môn thiên tài không giả, nhưng hắn bối cảnh nhưng còn xa không bằng Thường Uy. Chỉ là một vị thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử thôi. Nếu là hắn dám giết Thường Uy, đừng nói hắn hội sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù hắn sư tôn cũng sẽ không tốt hơn. Tốt, trời sáng ta tại trong môn huyết chiến đài chờ ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, hạ ập cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, biểu lộ âm trầm vứt xuống một câu, mang theo tùy tùng bọn họ rời đi nơi đây. Hắn hôm nay đến khiêu khích Mạc Thanh Vân, chỉ là muốn cho Mạc Thanh Vân một chút giáo huấn, để Mạc Thanh Vân biết khó mà lui thôi. Hắn không có nghĩ tới bây giờ Mạc Thanh Vân cử động như thế tuyệt, trực tiếp đem hắn đường lui cho đoạn mất. Nếu như hắn không tiếp thụ sinh tử chiến, vậy liền biểu thì hắn sợ về sau tại đạo phù môn bên trong cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Không có cách nào khác, dùng hắn cửu âm trung kỳ tu vi, như bị một cách bát ấm hậu kỳ người hù đến, vậy hắn cũng quá thứ hèn nhát. Thường Uy thiếu gia, ngươi thật muốn cùng hạ ập sinh tử chiến? Tại hạ ập bọn người rời đi về sau, Hoàng quản gia mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Mặc dù hắn biết rõ hạ ập không dám giết Thường Uy, nhưng dùng Mạc Thanh Vân bát ấm hậu kỳ tu vi đối chiến hạ ập, đây là quá bị thua thiệt. Chiến ước đã hạ. Đổi ý cũng không kịp đối với hoàng quản gia lo lắng. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Không có chút nào đưa nó để ở trong lòng. Đáp lại hoàng quản gia một câu về sau. Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều. Hướng thẳng đến thường uy gian phòng đi đến. Hắn quan tâm nhất chính là Hoa Chỉ Lan đến cùng bị giam ở nơi nào, nghĩ đến như thế nào đem Hoa Chỉ Lan tựu ra. Chỉ cần đem Hoa Chỉ Lan cho tìm được. Đừng nói một cách nho nhỏ hạ ập. Cho dù là đạo phù môn lão tổ xuất mã, hắn cũng có thể bá đạo đem hắn chém giết. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, Hoa Chỉ Lan sẽ bị giam ở nơi nào thời điểm. Liên quan tới hắn cùng hạ ập sinh tử chiến tin tức, lập tức tại đạo phù môn bên trong cho truyền ra. Cái gì thường uy muốn cùng hạ ập sinh tử chiến, cái này thường uy điên rồi sao? Nghe nói thường uy tại phù tổ các đấu giá hội bên trong đạt được một kiện phiến cổ tiên cung. Xem ra tin tức này là sự thật. Nói như vậy thường uy cùng hạ ập một trận chiến chính là có một chút dựa vào. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy kia thường uy thích sĩ diện. Ở nơi đó mạo xưng là trang hảo hán. Cũng có khả năng này. Dùng thường uy tại đạo phù môn thân phận. Cho hạ ập 10 cái lá gan cũng không dám giết thường uy. Thường uy đây là có ỷ lại không sợ gì. Trong lúc nhất thời, mọi người biết được Mạc Thanh Vân cùng hạ ập một trận chiến tin tức đều là duy trì khác biệt quan điểm. Tại mọi người chiếm được tin tức này lúc, Uông Văn Quyền cùng Uông Thi cũng đã nhận được tin tức này. Đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Cái này thường uy thật đúng là không sợ chết. Lại để cho cùng hạ ập sư huyên một trận chiến. Trời sáng ta cũng phải nhìn hắn chết như thế nào. Biết được Mạc Thanh Vân muốn cùng hạ ập một trận chiến. Uông Văn Quyền mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh. Phảng phất thấy được Mạc Thanh Vân bị giết cảnh tượng. So với Uông Văn Quyền cao hứng. Uông Thi xác thực mặt lộ vẻ mặt lo lắng. Đôi mi thanh tú cao lại nói. Thường uy hắn ra hỏa này. Không phải một điểm không quan tâm ta sao, hắn làm sao lại vì ta cùng hạ ập sinh tử chiến, trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì giờ khắc này. Uông Thi trong lòng lần nữa dâng lên không hiểu. Không biết Mạc Thanh Vân đến cùng muốn làm gì. Giờ phút này Uông Thi chợt phát hiện. Bây giờ thường uy cho nàng cảm giác vô cùng lạ lắm. Phản phất là biến thành người khác giống như. Một phen khổ tư không có kết quả. Uông Thi chính là mặt lộ vẻ lo lắng. Trong lòng có chút áo não nói. Thường uy tên ngu ngốc này. Dùng hắn bát ấm hậu kỳ tu vi. Làm sao lại là hạ ập đối thủ. Hắn chẳng lẽ là sống ngắn sao? Sau đó thời gian. Liền tại mọi người trong khi chờ đợi. Một chút xíu lặng yên mà đi. Thái cổ chí tôn 116 chương 1148 thường uy không dám tới lão tổ. Hôm nay là thường uy cùng hạ ập quyết chiến ngày. Ngươi có thể muốn đi qua nhìn qua đảo phù môn. Một chỗ tính tu luyện bí phủ bên trong. Một cách đầu mang tử kim quan. Lưng đeo long huyết ngọc thanh niên. Xin chỉ thị lên trước mắt lão giả. Lão giả này chính là đảo phù môn chúng lão tổ một trong thường ngọc hải. Cái kia hạ ập tu vi. Tựa hồ đạt tới cửa ấm trung kỳ đi, nghe được thanh niên trước mắt lời nói. Thường Ngọc Hải chậm rãi trợn mở trong mắt. Trong mắt dần hiện ra một cỗ lăng lệ quang mang. Tại Thường Ngọc Hải ánh mắt dưới. Tử kim quan thanh niên biểu lộ ngưng tụ. Mặt lộ vẻ kính sợ. Khom người nói. Đúng vậy. Nghe nói môn chủ muốn tại cái sau. Là hạ ập tổ chức tấn thăng trưởng lão điển lễ. A, muốn tấn thăng trưởng lão A, khó trách dám đối ta thường ra người dương oai. Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ. Yên lặng tự nói một câu về sau. Sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới. Nói. Lão Phu cũng nghĩ nhìn xem. Cái này hạ ập tại sinh tử đài bên trên. Làm sao xuất thủ đánh giết ta thường ra người. Thường Ngọc Hải lời nói rơi xuống. Hắn chính là chậm rãi đứng dậy. Run run rẩy rẩy hướng phía ngoài động phủ đi đến. Lúc này nếu là chưa quen thuộc Thường Ngọc Hải người, nhìn thấy Thường Ngọc Hải cái dạng này, có lẽ sẽ nghĩ lầm hắn là một cái ngày giờ không nhiều xế chiều lão nhân.

Mạc Thanh Vân liền rời đi Thường Ngọc Hải Động Phủ. Thái Cổ Chí Tôn 116 chương 1153 xâm vanh đến thăm ba canh ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Theo Thường Ngọc Hải nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân về tới Thường Uy trong phủ đệ. Hắn liền trực tiếp tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Bởi vì tại Mạc Thanh Vân trở về trên đường, hắn phát hiện Mạc Ma Tu Vi đạt đến chí tôn cảnh cực hạn, sẽ phải đột phá đến chúa tể cảnh. Tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tập trung ý chí, toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Bắt đầu là Mạc Ma đột phá cảnh giới. Mạc Ma có được tam nhãn ma tộc huyết mạch, luận thiên phú gần so với Mạc Thanh Vân yếu một chút xíu, so Hắc Huyền bọn người cao hơn một chút. Nếu là Mạc Ma tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, đối Mạc Thanh Vân trợ giúp vẫn là sẽ rất lớn, để Mạc Thanh Vân thực lực như hổ thêm cánh. Không biết qua bao lâu sau, Mạc Ma chỗ mi tâm đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, nổ bắn ra một đạo chói mắt hắc mang. Tại đạo này hắc mang bắn phá phía dưới, cho dù có thể chống được phần tiên chiến kích oanh kích ngũ phương tiểu tháp vách trong, cũng bị nó đánh ra một đạo vết tích. Thật là khủng khiếp động lực xạ tuyến, thậm chí ngay cả ngũ phương tiểu tháp vách trong đều có thể phá hư nhìn thấy đạo này động lực xạ tuyến chi uy. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ chi ý, thầm nghĩ, tại đạo này động lực xạ tuyến kinh người uy thế, chỉ sợ liền thiên nhân cảnh cường giả cũng gánh không được. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra lại nhiều một lá bài tẩy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên thời điểm, Mạc Ma khí thế trên người đột nhiên cường đại mấy lần. Hắn tu vi đột phá đến chúa tể cảnh. Nhìn thấy Mạc Ma tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, Mạc Thanh Vân không chút do dự lấy ra một vạn tiên thạch, bày ra tại Mạc Ma thân thể bốn, để hắn luyện hóa tiên thạch vững chắc cảnh giới. Đem tiên thạch lấy ra để Mạc Ma luyện hóa, vững chắc hắn vừa đột phá cảnh giới. Mạc Thanh Vân liền rời đi ngũ phương tiểu tháp bên trong. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi về sau, Mạc Thanh Vân không có trong phòng lưu lại, trực tiếp kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng lúc, chờ tại ngoài phòng hoàng quản gia vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đón, nói: Thường Uy thiếu gia, Uông Thi cô nương lại tới, tại hậu viện trong lương đình chờ ngươi. Uông Thi lại tới biết được Uông Thi đi vào trong phủ đệ, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi sững sờ, có chút ngoài ý muốn Uông Thi xuất hiện. Theo lý thuyết, hắn đã thả Uông Văn Quyền, đồng thời còn giúp Uông Thi giải quyết hết Hạ Ập, bọn hắn hẳn không có gặp nhau mới đúng. Huống chi dùng Thường Uy dĩ vãng tại đạo phủ môn thanh danh, Uông Thi không phải hẳn là đối với hắn đứng xa mà trông sao? Bây giờ Uông Thi lại chủ động tới tìm hắn, đây không phải vô cùng kỳ quái sao? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên lông mày nhớn lên, nghĩ đến có kiện sự tình muốn đi bàn giao Uông Thi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía hậu viện lương đình đi đến. Từ trước mắt tình huống đến xem, Uông Thi cô nương sợ là chạy không ra Thường Uy thiếu gia lòng bàn tay. Thường Uy thiếu gia quả nhiên là cao a. Nhìn xem đi gặp Uông Thi Mạc Thanh Vân, hoàng quản gia mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân phục đến thực chất bên trong. Đối với hoàng quản gia ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhưng không có tinh lực đi để ý tới. Rất nhanh hắn liền đi tới hậu viện trong lương đình. Ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào lương đình, Uông Thi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Uông Thi cách này biểu hiện, nơi đó còn có nửa điểm băng sơn mỹ nhân dáng vẻ, hoàn toàn là một cách cùng tiểu tình lang u hội phát xuân thiếu nữ. Tòa hạ trò chuyện đối với Uông Thi chào hỏi ngữ điệu, Mạc Thanh Vân lễ phép làm ra dấu tay xin mời, hỏi: Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Uông Thi bản năng hỏi ngược một câu, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Bất quá, Rất nhanh Wong Thi đã cảm thấy mình không đúng, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, ngượng ngập nói: "Ta tới tìm ngươi là muốn cảm ơn ngươi thay ta xử lý Hạ Ập. Việc rất nhỏ, ta vừa vặn nhìn hắn không thuận mắt." Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng, đối Wong Thi khoát tay áo, sau đó biểu lộ nghiêm túc xuống tới, nói: "Vừa vặn ta cũng có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Sau đó không lâu, đạo phủ môn bên trong có thể sẽ phát sinh đại biến. Sau đó ngươi liền cùng Wong Văn Quyền rời đi đạo phủ môn đi." Đạo phủ môn muốn phát sinh đại biến, Wong Thi chớp chớp đôi mắt đẹp, trong đó toát ra vẻ kinh ngạc, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi: "Đạo phủ môn muốn phát sinh cái gì đại biến? Ngươi từ nơi đó đạt được tin tức này? Còn có, đạo phủ môn muốn phát sinh chuyện trọng đại, ta làm đệ tử không là hẳn là lưu lại sao?" Giờ khắc này, Wong Thi trong lòng rất không minh bạch, Mạc Thanh Vân tại sao muốn nói với nàng lời này. "Việc này, mời giận ta tạm thời không thể nói cho ngươi, bởi vì cái này liên quan đến của ta một số bí mật." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ áy náy, biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, lại đối Wong Thi trầm giọng nói: "Nếu là ngươi tin được ta, tự lập tức cùng Wong Văn Quyền rời đi đạo phủ môn. Chờ đến sự tình kết thúc về sau, nguyên nhân trong đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nếu là ngươi tin được lời nói, ngươi liền cùng Wong Văn Quyền cùng rời đi đạo phủ môn." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Wong Thi biểu lộ có chút mê mang. Nàng hẳn là tin tưởng Thường Uy sao? Dùng Thường Uy người này nhân phẩm, đáng giá nàng đi tin tưởng sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thường Uy mặc dù tại đạo phủ môn bên trong danh tiếng, nhưng hướng nàng cam đoan qua sự tình, tựa hồ cho tới bây giờ không có thất ước qua. "Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta lập tức cùng đại ca rời đi đạo phủ môn." Wong Thi trong lòng do dự một phen về sau, nàng liền đối với Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, quyết định cùng Wong Văn Quyền lập tức rời đi đạo phủ môn. Ăn nhìn thấy Wong Thi quyết định rời đi đạo phủ môn, Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên dễ dàng một chút, mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ nhẹ gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, một khi hắn cùng đạo phủ môn trở mặt, đạo phủ môn người bắt hắn không có cách nào, rất có thể sẽ lựa chọn đối nàng người thân cận ra tay. Đạo phủ môn bên trong nghe đồn hắn cảm mến tại Wong Thi, đạo phủ môn người tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới, có lẽ sẽ bắt giữ Wong Thi đến uy hiếp hắn. Bởi vậy, để bảo đảm đến lúc đó không có chút nào lo lắng, đề nghị Wong Thi rời đi đạo phủ môn. Đây là Mạc Thanh Vân tốt nhất cách làm. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Hoàng quản gia mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân hai người đi tới. "Hoàng quản gia, có chuyện gì không?" Nhìn thấy Hoàng quản gia bộ biểu tình này, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức khẽ động, dâng lên một tố cảm giác bất an. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hoàng quản gia nhìn thoáng qua bên cạnh Wong Thi, tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói: "Thường Uy thiếu gia, thiếu tông chủ Sâm Vanh đi tới phủ thượng, để ngươi lập tức đi tới gặp hắn." Sâm Vanh nghe vậy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn đối phó không mời mà tới. Hắn nhưng là thanh trừ nhớ rõ, Thường Ngọc Hải tại trước đây không lâu nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận đề phòng Sâm Vanh cùng Sâm Mãnh hai người. Nghĩ không ra liền một ngày thời gian đều chưa từng có đi, Sâm Vanh tựu không kịp chờ đợi đến. Gia hỏa này thật đúng là đủ vội vàng sao động. Thái Cổ Chí Tôn 116 chương 1154 càn rỡ người là các ngươi, bốn canh tới rất nhanh. A đại khái đoán được Sâm Vanh ý đồ đến, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn sinh ra một cỗ trào phúng, đứng người lên nói: "Đã tới, vậy liền gặp gỡ đi thơ cô nương. Ta còn có việc tựu không nhiều giúp ngươi." Mạc Thanh Vân hướng Wong Thi áy náy gật đầu, sau đó quay người hướng Lương Đình đi ra ngoài, chuẩn bị đi gặp một lần cái kia Sâm Vanh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi gặp Sâm Vanh, Wong Thi gương mặt xinh đẹp căng cứng, mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Ta nghe người ta nói, Sâm Vanh làm người vô cùng bá đạo, dung không được đối với hắn có uy hiếp người tồn tại. Sở hữu đối với hắn có uy hiếp người, hắn đều sẽ đem đối phương bóp chết trong trứng nước. Chờ sau đó ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn. Tại đảo Phù Môn, đối với Sâm Vanh một mực có một cái tin đồn. Tin đồn Sâm Vanh tựa như là người bình thường quốc gia bảo quân đồng dạng. Mọi thứ dám cùng hắn đối nghịch người, đều sẽ bị chỗ hắn lấy cực hình chém giết. Bởi vậy tại đảo Phù Môn bên trong quật khởi thiên tài, không phải trở thành Sâm Vanh chó săn, liền là bị Sâm Vanh trong bóng tối xóa sạch. Sâm Vanh cũng không hồi sẽ cho phép đảo Phù Môn tiểu bối bên trong tồn tại uy hiếp được địa vị hắn người, cùng đối với hắn Sâm gia tạo thành uy hiếp người trưởng thành. Bọn hắn Sâm gia cũng không muốn dấm vào Thường gia vết xe đổ, đem lớn như vậy tổ tông cơ nghiệp đã rơi vào nhân thủ của hắn bên trong. Không cần lo lắng, hắn Sâm Vanh còn không thể đem ta như thế nào. Đối với Long Thi quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Đối Long Thi lại bàn giao nói, đạo Phù Môn đột biến có thể muốn sớm đã dẫn phát, ngươi liền trở về cùng Long Văn Huyền rời đi. Đã muộn, ta lo lắng hồi sẽ sinh ra khác biến cố. An nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa nói như vậy, Long Thi biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Chân chính ý biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu không phải như thế, Mạc Thanh Vân sao lại nhiều lần nhắc nhở nàng. Mạc Thanh Vân gặp Long Thi biểu lộ ngưng trọng xuống tới, liền biết Long Thi đem hắn thật nghiêm túc đối đãi đi lên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không còn lưu lại, nhấc chân hướng phía hậu viện đi ra ngoài, tiến đến gặp một lần cái kia Sâm Vanh. Tại Mạc Thanh Vân rời đi hậu viện lúc, Long Thi cũng không tiếp tục trì hoãn, lập tức rời đi Mạc Thanh Vân phủ đệ, chuẩn bị cùng Long Văn Huyền cùng rời đi đảo Phù Môn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại phủ đệ bên trong phòng tiếp khách gặp được ba cái thanh niên ngồi ở trong đó. Cái này ba cái thanh niên tu vi cũng rất cao, toàn bộ đạt đến cửu ấm hậu kỳ trở lên, so trước đó hạ ập cường đại không biết bao nhiêu. Nhất là ba người này ở giữa, vị kia người mặc kim long áo bào màu vàng thanh niên, trên thân phát ra khí thế càng là cao minh, so với Thường Ngọc Hải cũng muốn cường đại một bậc. Như thế xem ra, hắn hẳn là Thường Ngọc Hải trong miệng nói tới đạo Phù Môn đệ nhất thiên tài Sâm Vanh. Không biết Sâm Vanh thiếu tôn chủ tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Mạc Thanh Vân đi vào bên trong phòng tiếp khách, mặt lộ vẻ lạnh nhạt biểu lộ đi hướng Sâm Vanh. Đối Sâm Vanh cười nhạt hỏi đến. Mạc Thanh Vân hỏi thăm Sâm Vanh một câu, chính là rất tùy ý đi đến phòng tiếp khách trên cùng, lười biếng hướng phía dựa vào trên ghế một chuyến. Lớn mật nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Sâm Vanh sau lưng hai cái thanh niên lập tức đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Đi theo, hai người bọn họ liền phóng xuất ra khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Tại hai người này phóng thích khí thế thời điểm, trên người của bọn hắn còn tản mát ra một cỗ huyết mạch lực lượng, đối Mạc Thanh Vân huyết mạch tiến hành áp bách. Ô, thật là kỳ lạ, huyết mạch lực lượng cảm ứng được hai người này huyết mạch lực lượng. Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trong lòng dâng lên vẻ kinh nghi, thầm nghĩ, hai người này huyết mạch trong cơ thể ba động, có chút cùng loại với thanh hồng sóng biếc ưng, nhưng lại so thanh hồng sóng biếc ưng huyết mạch càng thêm thuần khiết cùng bá đạo. Cái này thật đúng là kỳ quái. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền thôi động thiên hồn ma tộc huyết mạch, đem hai người kia dẫn hắn huyết mạch áp bách tháo bỏ xuống. À, tại Lý Tiêu cùng Lý Hoàn huyết mạch áp bách dưới, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Quả nhiên là có chút năng lực. Gặp Mạc Thanh Vân tại Lý Tiêu hai người huyết mạch áp bách dưới, vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, Sâm Vanh lập tức đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Lập tức, Sâm Vanh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt chính là phát sinh một chút biến hóa, toát ra mấy phần vẻ tán thưởng, nói: không hổ là có thể đánh bại hạ ấp người, quả nhiên là có bất phàm thiên phú, ngươi có tư cách trở thành của ta ám chi tiên vệ. Ám chi tiên vệ nghe được Sâm Vanh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đối Sâm Vanh cười nhạt nói, nhận được Sâm Vanh thiếu tôn chủ để mắt, bất quá con người của ta lười biếng quen rồi, không quen bị người khác quản chế, vì vậy đối với yêu cầu của ngươi, ta chỉ sợ là tha thứ khó khăn tòng mệnh. Ngươi dám cự tuyệt yêu cầu của ta? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Sâm Vanh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Thường Uy, ngươi mặc dù có thực lực không tệ cùng thiên phú, nhưng là ngươi cũng đã biết, tại cái này đạo phù môn bên trong cùng ta đối nghịch, sẽ là dạng gì một cái hạ tràng sao không biết? Ta cũng không muốn biết rõ. Mạc Thanh Vân lơ đến nhún vai, làm ra một bộ thờ ơ dáng vẻ, đáp lại Sâm Vanh một câu, lại nói: Sâm Vanh thiếu tôn chủ, nếu là ngươi hôm nay đến chỗ của ta, chỉ là hướng ta đến đùa nghịch uy phong lời nói, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi. Ta không có thời gian này chơi với ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là không tiếp tục để ý Sâm Vanh, trực tiếp đứng dậy hướng phòng tiếp khách đi ra ngoài. Đối Hoàng quản gia nói: Hoàng quản gia, tiến khách làm càn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Sâm Vanh sau lưng hai cái thanh niên lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Hai người này vừa ra tay chính là không lưu dư lực, cũng oanh ra một đạo đủ để đánh giết cửu ấm viên mãn cường giả một quyền, theo hai cái phương hướng hướng phía Mạc Thanh Vân bao bọc mà đi. Ta xem càn rỡ người, hẳn là hai người các ngươi đi. Nhìn thấy hai người này lần này cử động, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, biểu lộ trong nháy mắt trở nên lạnh trầm xuống, nói: Các ngươi tại khác đừng địa phương dương oai, ta Thường Uy không quản được, nhưng ngươi đến ta cách này một phần ba mẫu đất bên trên dương oai, thì nên trách không phải ta Thường Uy tay hung áp. Chết đi cho ta! Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía hai người này một trưởng nhô ra, lập tức oanh ra hai cái to lớn hỏa diễm bàn tay. Hai cái này hỏa diễm vào tay trưởng oanh ra, liền bộc phát ra một cỗ kinh người hỏa chi pháp tắc lực lượng, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng ăn mòn dưới, cái này Lý Tiêu cùng Lý Hoàn hai người trưởng ảnh trong nháy mắt bị đốt cháy đến biến mất trong không khí. Mà kia hai đạo hỏa diễm cử trưởng thế công lại không chút nào yếu bớt xuống tới, vẫn như cố hướng phía Lý Tiêu hai người nuốt hết mà đi. Chủ nhân, cứu chúng ta! Đối mặt hai đạo hỏa diễm cử trưởng nuốt hết, Lý Tiêu hai người lập tức hét thảm lên, lớn tiếng hướng Sâm Vanh cầu cứu. Nghe được Lý Tiêu hai người cầu cứu, Sâm Vanh biểu lộ trong nháy mắt che lấp xuống tới, đối Mạc Thanh Vân lạnh trầm giọng nói: Thường Uy, dừng tay cho ta! Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói mảy may phi phàm không có giúp cho để ý tới, ngược lại trở nên càng thêm bá đạo mấy phần.